Sau khi chuyển trường, chùm trường theo đuổi tôi không tha. Chương 29, 29, bọn họ vì sao lại tìm tôi chứ? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nắng nóng như thiêu đốt, tiếng nước sủi bọt tan đi nghe thật dễ chịu. Lon Soda bên ngoài vẫn còn bốc khói. Diệp Bắc Sơ tùy tiện ngồi ở trước quầy bar, nhấp một ngụm nước ngọt. Muốn nói cái gì? Lệ Ngang ngồi ở bên cạnh Diệp Bắc Sơ, nhìn cô gái xinh đẹp trước mặt, trong lúc nhất thời nhìn quen mắt, nhưng không nghĩ nhiều về điều đó. Đi thẳng vào vấn đề. Đừng lãng phí thời gian. Tôi không có ý định yêu đâu. Nghe vậy Diệp Bắc Sơ nhướng mày, nhấp một ngụm soda và nhếch môi. Sợ yêu sớm. Cậu ta nhún vai gay gắt trước hành động và lời nói của cô gái. Ngẩng đầu uống soda, giơ tay ném cái lon vào thùng rác rồi nói với giọng đầy nam tính. Đi đây. Đã từ chối rõ ràng nên cậu tin rằng dù sao thì Diệp Bắc Sơ cũng sẽ không biết tốt xấu như vậy. Giữa trưa Đào Yêu từ chối lời mời ăn trưa của Cù Mộ. Ăn một mình trong căng tin. Ăn xong thong thả trở lại phòng học. Khi cầu thang rẽ vào góc đường, cậu không chú ý rằng có người suýt chút nữa đã va vào mình. Xin lỗi. Đào Yêu mỉm cười xin lỗi với cô gái. Nhưng cô vừa định đi vòng qua người đó thì bị một cánh tay chặn lại. Đào Yêu nghi hoặc, có chuyện gì sao? Cậu là Đào Yêu sao? Nữ sinh mở miệng dò hỏi. Tấy Đào Yêu gật đầu tiện đà vội nói. Cù lão đại không tìm thấy cậu. Để tôi đợi ở đây nói cho cậu biết. Cậu ấy đang đợi cậu ở cửa sau trường học. Thấy Đào Yêu nhíu mày, nữ sinh lại nói tiếp. Cậu mau đi đi. Nếu không Cù lão đại sẽ bực mình đó. Mình sẽ bị đánh mất. Nhìn thấy cô gái vẻ mặt khóc lóc, Đào Yêu gật đầu đáp lại. Khi đi xuống lầu, còn tưởng rằng Cù Mộ thật xấu xa, ngay cả con gái cũng không tha. Cô gái nhìn bóng dáng Đào Yêu đi xa nắm chặt ngón tay. Mồ hôi trên trán lộ rõ vẻ lo lắng. Buổi tối hắn ngủ không ngon giấc. Ăn tối xong, Cù Mộ vứt hai người đi theo. Đi đến khu ký túc xá. Hắn cũng đóng tiền ký túc xá ở trường. Vì nhận phòng muộn nên từ phòng 4 người được chuyển sang phòng đơn nên hắn vui lắm. Giữa khu ký túc xá và khu giảng dạy có một khoảng cách nhất định. Vừa định bước vào cửa đã nghe thấy một chàng cười từ phía sau khu ký túc xá phát ra. Cửa sau của trường là nơi tụ tập của các học sinh lưu manh. Cù Mộ thấy nhiều nên cũng không quan tâm muốn lên lầu. Nhưng ở phút cuối liền nghe thấy tên mình. Hắn, chật, một tiếng lui về, đi về phía cửa sau. Không hiểu vì sao lại cảm thấy hơi bối rối. Càng đến gần thì âm thanh càng rõ ràng hơn. Cù Mộ không phải che chở mày sao? Tao mẹ nó xem thử nó che kiểu gì. Bề ngoài nhìn cũng không tệ. Khó trách khiến Cù Mộ mê mẩn ha. Dùng nơi này, ở đây, hoặc, cởi quy, n ra. Tao muốn nhìn nó dùng chỗ nào thông đồng với mày. Tiêu Để sắc mặt âm trầm, nhìn Đào Yêu bị mấy thằng đệ khống chế, trong mắt tràn đầy điên cuồng, tiến lên nắm lấy tóc Đào Yêu. Nó còn uy hiếp tao, thì tao sẽ, mày, coi nó có thể làm gì, còn báo cảnh sát bắt tao. Không ngờ tao đã được thả ra chứ gì. Tứ chi bị giữ lấy không thể nhúc nhích. Đào Yêu lúc đầu rất bình tĩnh, nhưng khi những người này bắt đầu cởi cổ áo cậu, Đào Yêu luống cuống, giãy giụa, buông tôi ra, buông ra. Lớp vải của bộ đồng phục bị xé toạc một cách mạnh mẽ. Đào Yêu cúi đầu cắn vào cánh tay của người đang kéo cổ áo mình. Khi nghe thấy tiếng hét, cút ra, cút đi, thằng nhóc gay này, sao, lại gây tụi bây không phải thích nhất là được đàn ông sờ sao? Còn bày đặt trinh tiết liệt nữ gì nữa? Tiêu Để cười như đang nghĩ tới điều gì đó. Ồ, để giữ sự trong trắng cho Cù Mộ hả? Chỉ để thằng đó sờ đúng không? Không có. Tôi không phải. Đào Yêu không biết những người này ở đâu ra lấy được kết luận như vậy. Cũng không biết tại sao lại tìm đến cậu. Khi đến nơi này, bọn họ biết bên này rất xa. Càng không thể gọi người càng không thể. Chỉ có thể tàn nhẫn mắt đỏ tử. Đừng chạm vào tôi. Biến đi. Hơn nữa, lớn lên là kiểu được nuông chiều từ bé. Làn da quả nhiên rất mịn màng. Tiêu Để cười vuốt ve eo Đào Yêu. Anh Tiêu, nơi này dù sao cũng là trường học, đừng làm quá như vậy. Một tiểu đệ nhịn không được không khỏi nhắc nhở. Ở đây tuy không có giám sát nhưng vẫn ở trong trường. Quần áo cũng sắp cởi xong rồi. Tao làm gì tới lượt mày xen vô hả? Tiêu để lạnh lùng nhìn qua. Chỉ đạo người phía sau Đào Yêu. Bịt mồm nó lại. Làm ồn. Hắn còn chưa kịp nói tiếp. Miệng đã bị bịt lại. Đào Yêu mãnh dùng sức rút ra một con cánh tay đẩy Tiêu để ở phía trước ra. Trong mắt Tiêu để mang theo địch ý, giơ tay tát vào mặt Đào Yêu. Con mẹ mày dám đẩy tao? Ai cho mày gan hả? Trà cúc dưa leo. Vậy mẹ nó tao cho mày gan hả? Giọng nói tức giận kèm theo bão táp đánh úp lại. Còn chưa phản ứng lại Tiêu để liền cảm thấy chân đau âm ỉ, ngay sau đó nắm tay mang gió đập vào mặt. Lúc này Cù Mộ giống như một con sư tử hung bạo. Từng quyền đấm vào thịt. Tiểu đệ xung quanh không dám tiến lên. Bàn tay đang ôm Đào Yêu cũng đều sôi nổi buông lỏng ra. Tiêu để dường như không cảm thấy đau đớn. Nằm trên mặt đất để Cù Mộ đánh mình. Nếu mày đánh chết tao, mày sẽ vào tù. Cù Mộ dùng hai tay nắm lấy cổ áo của Tiêu để. Hai tròng mắt đỏ ngầu. Mày yên tâm, tao sẽ để mày đi theo để dạy mày đạo nghĩa giang hồ. Tiêu để, mày quả thực không có thuốc nào cứu được. Một bên mặt Tiêu để phun ra máu. Đột nhiên cười hai tiếng. Cù Mộ, mày là gay à? Cù Mộ nhíu mày. Một lần nữa cho rằng người này điên rồi. Thế nào, đàn ông L, M tình có tốt không? Đào là người. Cù Mộ đánh một quyền qua. Thằng điên, đứng dậy, nhìn về phía Đào Yêu. Đang yếu ớt ngồi ở bên tường. Quần cậu đã cởi một nửa. Áo cũng không có. Tay Cù Mộ có chút run rẩy. Hắn cởi đờ ông phục học sinh mặc vào cho đối phương. Ôm cậu vào lòng mà không giải thích. Trước khi rời đi, hắn quay đầu liếc nhìn người phía sau. Bắt gặp đôi mắt tươi cười của Tiêu để. Trong mắt Cù Mộ có chút tàn nhẫn. Khi trở lại ký túc xá và lên lầu, Cù Mộ rõ ràng cảm nhận được đứa nhỏ trong tay mình đang run rẩy. Đào Yêu gục xuống một bên cổ người. Giọng nói trầm khàn khàn khàn. Cù Mộ nhẹ vỗ về Đào Yêu bối. Tôi ở đây, tôi ở đây. Đào Yêu ngẩng đầu đối diện với đôi mắt Cù Mộ. Nhịn lâu như vậy nước mắt vẫn rơi xuống. Đôi mắt đỏ bừng một mảnh lấp lánh ánh nước. Giọng nói như bị tắc. Cậu nói, tôi ghét cậu. Cù Mộ, tôi ghét cậu. Bước chân lên lầu dừng lại một chút. Ánh mắt Đào Yêu như mang theo bỏng rát. Chỉ là một lát Cù Mộ liền rời mắt đi. Nện bước lên lầu nhanh hơn. Sau khi vào ký túc xá, Cù Mộ đem người đặt ở trên giường. Ngồi xổm bên cạnh Đào Yêu tha thiết xin lỗi. Tôi xin lỗi. Dù là lần trước hay lần này. Tôi đã xử lý không tốt những mớ hỗn độn này. Tôi thật sự xin lỗi. Từ nhỏ đến lớn Đào Yêu đều được bảo vệ rất tốt. Việc này sợ là sẽ bị sợ tới mức ngay cả khóc cũng không có thanh âm. Những giọt nước mắt lớn không ngừng chảy ra. Vết tát trên mặt cậu cực kỳ rõ ràng trong mắt Cù Mộ. Tôi đi mua nước đá. Cậu chờ tôi. Tiếng đóng cửa vang lên. Đào Yêu luôn cảm thấy kiến bò khắp người mình. Những người đó không chạm vào cậu. Chỉ có Tiêu để sờ ép không ạng vào cơ thể cậu. Nhưng thực sự rất ghê tởm. Mua nước đá xong. Trong ký túc xá không thấy ai. Tiếng nước trong phòng tắm truyền đến sự chú ý của Cù Mộ. Lũ của nợ này. Cù Mộ dùng ánh mắt lạnh lùng gọi điện thoại cho Cố Đức để giải thích tình hình rồi xin nghỉ. Đào Yêu tắm rửa xong ra tới liền nhìn thấy Cù Mộ đang ngồi trước máy tính. Bấm nhanh bàn phím. Đối phương thấy cậu đi ra. Hắn lập tức đứng dậy. Cầm lấy ly đồ uống nhẹ nhàng ấn ở trên mặt Đào Yêu. Tê. Đào Yêu trốn sang một bên. Vừa mới ở trong phòng tắm mà má đã hơi sưng lên. Cù Mộ kéo cậu đến bên giường ngồi xuống. Hắn kéo một cái ghế đầu ngồi ở mép giường. Lại ấn nước đá lên trên. Ngoan, chườm đá. Đào Yêu lần này không nhúc nhích. Đôi mắt không chớp mắt nhìn chằm chằm Cù Mộ. Vết đỏ đáy mắt trong mắt vẫn còn đọng nước. Thực xin lỗi. Cù Mộ lại lần nữa mở miệng xin lỗi. Đánh tôi mắng tôi đều chịu. Vì sao? Đào Yêu khàn giọng dò hỏi. Cù Mộ, vì sao bọn họ tìm tôi? Mặc kệ lần trước hay lần này, tất cả đều là cậu. Cù Mộ bị Đào Yêu hỏi cha hỏi. Sở dĩ bọn họ có thể tìm được Đào Yêu, nhất định là vì họ có sự thân mật khác nhau với những người khác. Nhưng sự thân mật khác nhau ở đâu khiến họ hiểu lầm, từ đó tìm đến Đào Yêu? Xin lỗi, tôi không biết. Cách chương.